Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1368, nữ thần không tốt hầu hạ a. Tịch mịch a, thật sự là tịch mịch a. Híp mắt Vương Văn Hoa, lại một lần từ đáy lòng cảm khái lên tiếng, trong mắt nhấp nhô phức tạp ánh mắt, có nhớ lại, có ôn nhu, có hồi tưởng, thậm chí còn có một vệt không che giấu được không muốn xa rời. Đại biểu cho khác biệt hàm nghĩa ánh mắt, đồng thời xuất hiện tại hắn trong mắt, nếu là chung quanh có thanh tỉnh người đứng xem nhìn đến, nhất định sẽ quá sợ hãi. Đối phương Văn Hoa kinh động như gặp thiên nhân, Vương Văn Hoa một đôi mắt này, biểu đạt ra hàm nghĩa, đủ để trong nháy mắt miểu sát vô số cầm xuống nấu chết cắt kim thưởng ảnh đế. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn cô nàng, ngẩng đầu liếc mắt một cái Vương Văn Hoa, dọc theo đỏ nhuận hương thơm bờ môi, khách khách cười duyên nói, Vương thiếu gia lại tại cảm giác cuộc sống. Cô nàng lời còn chưa dứt, liền bị Vương Văn Hoa một thanh ấn xuống cái ót, sau đó đem Pinocchio cái mũi thô bạo cuồng nhiệt xâm nhập cô nàng trong miệng. Ân ân ân, từng trận trêu chọc tâm thần người tố tiếng hừ lạnh, theo cô nàng trong miệng mũi truyền ra, mấy phút đồng hồ sau, trong xe bắt đầu quanh quẩn lên, thanh thúy êm tai kịch liệt tiếng va chạm. Cùng từng trận ngâm nhẹ hát nhỏ âm thanh cùng cao vút tiếng gọi ầm ĩ hỗn hợp lại cùng nhau, đem bầu không khí đẩy hướng một cái khác đỉnh phong. Thẳng đến một giờ sau, Nhàn Như Tuyết mới ăn mì xong trước thực vật, yêu nhã thả ra trong tay đũa. Diệp Thiên thấy thế về sau, tranh thủ thời gian lấy ra khăn giấy đưa, cẩn thận từng ly từng tí vì Nhàn Như Tuyết chà chà miệng. Nhàn Như Tuyết nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Đây chính là tại trước mặt mọi người, chung quanh còn có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Diệp Thiên ôn nhu cưng chiều ánh mắt, Thủy Chung ngưng mắt nhìn Nhàn Như Tuyết ánh mắt, làm cho Nhàn Như Tuyết mặc dù muốn bão nổi, cũng không thể nào mở miệng, chỉ có thể không nói một lời tùy ý Diệp Thiên cho nàng lau miệng. Tại cho Nhàn Như Tuyết lau xong miệng về sau, Thiên Diện cũng chạy đến Diệp Thiên trước mặt, chu tràn đầy mỡ đông môi đỏ, mềm mại nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi cũng cho ta chà chà chứ sao, ngươi có tay có chân, không sẽ tự mình xoa sao. Diệp Thiên tức giận đáp lại nói, cầm trong tay một bao khăn giấy, nhét vào Thiên Diện trên tay, Thiên Diện rất không cao hứng nhẹ hừ một tiếng. Trong mắt nhấp nhô rảo hoạt ánh mắt, nhìn về phía Nhan Như Tuyết, chân thành tha thiết thành khẩn nhỏ giọng nói, ngực lớn tỉ, Diệp Thiên ca ca đem ngươi trở thành không có tay không có chân tàn phế. Cho nên hắn mới cam nguyện lau cho ngươi miệng, ngươi phải thật tốt giáo huấn hắn. Nhan Như Tuyết đỏ mặt, không có phản ứng Thiên Diện, Diệp Thiên thì đối Thiên Diện châm ngòi ly gián đáng xấu hổ hành động. Cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, Thiên Diện mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vô tội, sau đó thở dài một tiếng, ai, các ngươi hai cái đều là một đường mặt hàng, không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt a, thương tổn tự tôn. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Quốc Hoa cười rạng rỡ, cúi đầu cúi người đem Diệp Thiên, Nhàn Như Tuyết cùng Thiên Diện ba người đưa ra Thanh Vân đường phố, đi vào Nhan Như Tuyết khác một chiếc Mercedes trước xe, lúc này mới trở về Mỹ thực điếm. Diệp Thiên chú ý tới Nhan Như Tuyết tâm tình, tựa hồ cũng so vừa gặp mặt lúc thật tốt nhiều, đã Nhan Như Tuyết không mở miệng chất vấn chính mình cùng Đỗ Yêu quan hệ, Diệp Thiên cũng hạ quyết tâm tuyệt không chủ động thẳng thắn. Hắn cùng Đỗ Yêu ở giữa, vốn là cũng không có cái gì siêu việt hữu nghị sự tình. Càng là giải thích, thì càng giải thích không rõ, ngược lại gây nên Nhan Như Tuyết càng lớn hiểu lầm. Ngươi còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ chờ lấy ta lái xe đưa ngươi trở về? Nhàn Như Tuyết liếc mắt một cái đứng bên người Diệp Thiên. Tức giận không vui nói, vì ta lái xe làm tài xế, cũng là người thân là bảo tiêu công tác chức trách một trong. Diệp Thiên âm thầm thở dài ra một hơi, băng tuyết nữ thần rốt cục chịu mở kim khẩu, tiếp nhận chìa khóa, hấp tấp mở ra tay lái phụ môn, đem Nhàn Như Tuyết mời lên xe về sau. Hắn mới tiến vào vị trí lái phía trên, ngồi tại ghế sau chỗ ngồi Thiên Diện, vỗ hơi có chút nâng lên bụng dưới, một mặt hồn nhiên thuần mỹ thần sắc, đột nhiên nhíu nhíu mày, mềm mại hỏi, ta thế nào cảm thấy ta hiện tại có chút hơi thừa? Có vẻ như thành các ngươi hai cái bóng đèn, vậy ngươi liền xuống xe a, ta cũng cảm thấy có ngươi ở bên người, thẳng khó chịu. Nhàn Như Tuyết thần sắc quạnh quẽ, tức giận đáp lại nói, Thiên Diện trợn trắng mắt, cười khanh khách nói, ngực lớn tỉ a, ngươi người này thật không biết đùa, quá không có ý nghĩa. Đón đến, lời nói xoay chuyển, Thiên Diện lại có nhiều thâm ý nói, ngực lớn tỉ, chẳng lẽ ngươi muốn theo Diệp Thiên ca ca làm không thích hợp thiếu nhi sự tình? Cho nên có ta ở đây bên người, ngươi cảm thấy khó chịu. Nếu thật là như thế tôi nói, ta hiện tại liền xuống xe. Nhàn Như Tuyết hai con ngươi hơi khép, không nói thêm gì nữa. Thiên Diện cùng Nhàn Như Tuyết ở giữa tranh cãi, làm người ngoài cuộc Diệp Thiên, căn cứ muốn làm cái thông minh nam nhân nguyên tắc, hắn từ đầu đến cuối đều không mở miệng, bảo trì xem chừng. Hắn biết mình chỉ cần vừa mở miệng thì sẽ trở thành hai nữ hợp nhau tấn công đối tượng. Cái này thời điểm, Diệp Thiên đã nổ máy xe, đi chỗ nào? Sau 10 phút, xe dừng ở ngã tư đường các loại đèn xanh, Diệp Thiên rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi Nhan Như Tuyết. Trọn vẹn qua 1 phút đồng hồ, Nhan Như Tuyết mới bất động thanh sắc hỏi ngược lại, ngươi muốn đi chỗ nào? Diệp Thiên còn tưởng rằng Nhan Như Tuyết đã không truy cứu nữa chính mình cùng Đỗ Yêu sự tình. Không có nghĩ đến cái này thời điểm, Nhan Như Tuyết mới rốt cục bão nổi. Thực ta cùng Đỗ Yêu thật chỉ là đi đưa phúc lợi. Cũng không phải là ngươi muốn như thế. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, rất thành khẩn đem cùng Đỗ Yêu định ra kế hoạch, cho cô nhi viện đưa phúc lợi tiền căn hậu quả, tất cả đều nói với Nhan Như Tuyết một lần. Nghe xong Diệp Thiên sau khi giải thích, mặt không biểu tình Nhan Như Tuyết mới khí định thần nhàn đáp lại nói, ta nói không là chuyện này, ngươi cùng Đỗ Yêu sự tình, ta căn bản là không có để ở trong lòng, mà lại lúc trước Đỗ Yêu cũng giải thích cho ta qua. Ta càng tin tưởng mình so Đỗ Yêu càng khả năng hấp dẫn ngươi. Nghe xong Nhan Như Tuyết lời này, Diệp Thiên kém chút sụp đổ, cái này mẹ nó quả thực chính là cho người mớm thuốc nha. Đã ngươi đều không còn hoài nghi ta cùng Đỗ Yêu bên trong có nhọn tình, vì cái gì trễ đánh gãy ta giải thích, làm hại ta khó hiểu miệng lưỡi công bố hơn nửa ngày. Diệp Thiên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, lần nữa cảm thấy cao lạnh nữ thần không tốt hầu hạ a. Bất quá, càng là không tốt hầu hạ thì càng có khiêu chiến ý nghĩa cùng chinh phục niềm vui thú. Một khi đem cao như vậy lạnh nữ thần cầm xuống về sau, đời này cũng liền lại không việc đáng tiếc. Lúc này đột nhiên theo trong đầu toát ra ý nghĩ này, làm cho Diệp Thiên nhịn không được hoài nghi mình có vẻ như có thụ ngược đãi khuynh hướng a. Đem hoa lan loại kia chủ động phúc vào trong ngực, đối với mình y thuận tuyệt đối mỹ nữ, cự tuyệt ở ngoài cửa, lại vẫn cứ một lòng đem cao lạnh như nữ vương Nhan Như Tuyết ôm vào trong ngực. Cái này mẹ nó không chỉ có thụ ngược đãi khuynh hướng, hơn nữa còn có chút ít tiểu phạm tiện. Cứ việc toát ra những ý nghĩ này, nhưng Diệp Thiên đối với mình quyết định cũng không hối hận, bởi vì Nhan Như Tuyết cũng là Nhan Như Tuyết. Đối với mình mà nói, không người có thể thay thế Nhan Như Tuyết trong lòng mình địa vị. Đến mức hoa lan nha, Diệp Thiên tin tưởng, theo thời gian chuyển rời, hoa lan đối với mình thích cũng sẽ dần dần làm nhạt. cuối cùng đầu nhập một cái nam nhân khác, ôm ấp, thu liễm lại nội tâm các loại suy nghĩ, ổn định tâm thần về sau. Diệp Thiên quay đầu hướng Hướng Nhan Như Tuyết, truy vấn, đã ngươi không ngại ta cùng Đỗ Yêu sự tình, vậy ngươi để ý lại là cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?